Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 154 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã lừa cho cái tên Thái Thúc Lệnh phải nói ra chữ Trầm Tiểu Vũ, và đã cái điều này đã đụng đến cấm kỵ của Tiểu La Lị này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 154 có tựa đề Thái Thúc Lệnh Đáng Thương. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như là ấn đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà phát truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này, Vân Phi Sương lấy ra một đống những chữ kỳ lạ. Thái Thúc Lệnh một chữ cũng không có nhận ra. Đây là điều tất nhiên, bởi vì chữ này là do hắn viết lung tung. Có người trên thế giới này nhận ra thì mới là lạ. Nhưng ngay tại thời điểm khi Thái Thúc Lệnh cảm thấy hổ thẹn, Vân Phi Dương lại lấy ra một tấm giấy, phía trên viết chữ tuy rằng ẩu tả, thế nhưng có thể là phân biệt được, cho nên liền vội thức hồ lên Trầm Tiểu Vũ. Nói thật, lấy tình huống vừa rồi, đổi lại là người khác, phản ứng đầu tiên cũng là sẽ bật thốt lên. Thế nhưng không ai có thể ngờ, đây chính là một cái hố cực kỳ âm hiểm do Vân Phi Dương hắn đào ra. Phải biết rằng, Thái Thiểu Thần Giới có một điều tối kỵ nhất, võ giả có chút tu vi bình thường thì đều biết, không thể nào hô tên của thầm Trầm Tiểu Vũ. Một khi mà nàng nghe thấy, hậu quả chỉ có một thôi, sẽ bị cuồng ngược. Về phần tại sao lại không thể nào hô, đám người cũng là không rõ. Thế nhưng vì sự an toàn của bản thân, cho dù là tự mình nghị luận, cũng đều gọi Trầm Tiểu Vũ là Trầm Cô Nương. Vân Phi Sương ở tại Long Môn cũng hô qua một lần, kết quả là bị Trầm Tiểu Vũ oanh tạc cho một lần ở trước mặt của thập đại thông môn. Từ vị kia thật vô cùng là khó chịu. Cho nên, khi Thái Thúc Lệnh hô lên, núp ở bên trong bóng tối Trầm Tiểu Vũ, cho rằng đối phương đang gọi tên mình, nhất thời tiến vào trạng thái bùng nổ. Khí tức cuồng bạo từ trên trời hạ xuống, phảng phất giống như là hồng thủy tràn bờ. Cuối cùng, Thái Thúc, đại thúc đáng thương kia, không hề hay biết là mình bị hố, lại không có hề hay biết bị đánh bầm dập. Thật là ứng với sự cảm bất thường trước đó. Oành! Một tiếng phang thật lớn truyền tới, toàn bộ thành mãnh liệt chấn động. Rất nhiều đường đi đều vỡ nát ra những vết nứt rất dài, khí tức điên cuồng cuốn tới. Trời đất! Có chuyện gì vậy? Có người ẩu đả trong thành sao? Mọi người chấn kinh, mấy tên hư không cảnh cường giả tới tham dự buổi đấu giá chạy về chỗ xảy ra chuyện đầu tiên. Khi mà bọn hắn nhìn thấy Trầm Tiểu Vũ đang phẫn nộ đứng ở tại đầu con hẻm, thì nhao nhao trừng to mắt. Trời đất, nàng thế nào lại ở thành Anh Thành? Trầm Tiểu Vũ thường xuất hiện ở thế tục, lại là truyền lệnh sứ, rất nhiều cường giả đều biết. Mọi người rời ánh mắt xuống, chỉ thấy lúc này mà đất hiện ra một cái hố lớn hình người. 10 năm trong hố rất thê thảm. Tất cả mọi người lúc này trong nháy mắt liền hiểu rõ, cái người hôn mê kia nhất định là đã hô tên của Trầm Tiểu Vũ, nếu không thì nàng sẽ không tức giận như vậy. Cả người thật đúng trâu bò, lại dám hô tên của Trầm cô nương. Mọi người bội phục, đầu rạp xuống đất đối với Thái Thúc Lệnh. Nếu như Thái Thúc Lệnh đã hôn mê, biết được ý nghĩ của chúng nhân thì khẳng định sẽ tỉnh lại và phun ra một ngụm máu, sau đó thì lại tiếp tục hôn mê. Trầm Tiểu Vũ ngẩng đầu, khóe mắt qua mọi người quát lạnh. Lăn! Xoạt xoạt, lập tức rất nhiều hư không cảnh cường giả đang vây xem trong nháy mắt liền biến mất. Dòng chính siêu siêu nhất lưu, người nào dám chọc tới? Võ giả đang chuẩn bị chạy tới, sau khi biết được là Trầm Tiểu Vũ làm ra động tĩnh, từng người đều là giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm chuyện của mình. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay về phía bầu trời. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Trầm Tiểu Vũ đang đứng ở trên không, hai tay vung lên, bàng bạc thuật nguyên lực hóa thành một bàn tay to. Thái Thúc Lệnh bị thương đang treo giữa không trung. Hãy nghe kỹ cho ta. Trầm Tiểu Vũ lơ lửng ở giữa không trung, mặt lạnh lùng nói. Người nào dám hô tên của bạn cô nương, kết cục cũng sẽ là giống như hắn vậy. Oành một tiếng, một trường đánh vào ngực của Thái Thúc Lệnh, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu. Không mất bao lâu, Thái Thúc đại thúc rất có mị lực lập tức bị Trầm Tiểu Vũ ngược cho vô cùng thê thảm. Đổi thành võ giả nuốt vào một ngụm nước miếng. trong con người hiện rõ vẻ kiêng kỵ. Cứ như vậy bị ngược chết, ai còn dám gọi tên nàng, thật là sống đến thiếu kiên nhẫn. Tiểu Nhi ngồi chồm hổm trên đất, tay nhỏ nắm đầu, chân thành nói: "Thái thúc, đại thúc, yên tâm, ta sẽ nhặt xác giúp cho ngài." Vân Phi Dương khiến cho Thái thúc lệnh rơi vào kết cục bi thảm, lúc này thân tình của hắn cũng vô cùng sụp đổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Thiệp Vũ sẽ bạo tẩu, khủng bố đến như vậy. Nói thật, Vân Phi Dương rất may mắn, nếu như không phải xuất từ Vạn Thế Đại Lục, đại lục mà Trầm Thiệp Vũ phụ trách, nếu không thì Long Môn khảo nghiệm ngày đó hôn tên của nàng lên, bị ngược tuyệt đối là sẽ không kém gì Thái thúc lệnh. Thái thúc lệnh giống như là một viên đạn pháo từ trên cao rơi xuống. Kinh mạch của hắn đã nhiều chỗ bị hao tổn, xương cốt gãy rất nhiều nơi, tuy rằng rất thê thảm, thế nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Ít nhất phải mất một tháng thì mới có thể khôi phục. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Nhưng vào lúc này, Trầm Thiệp Vũ rơi xuống trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Để ta xem tờ giấy vừa rồi của ngươi." Soạt, Vân Phi Dương vội vàng giơ lên. Trầm Thiệp Vũ nhìn một lúc không hiểu được, khẳng định Vân Phi Dương không có phải là người ngu, sớm đã đổi tờ giấy viết tên của nàng. Hắn có thể khẳng định, nếu như Trầm Thiệp Vũ nhìn thấy tờ giấy kia, mình cũng sẽ lập tức nằm cùng một chỗ với Thái thúc lệnh ngay. Trầm Thiệp Vũ vỗ vỗ tay, nói: "Nhớ kỹ, đầu giá kết thúc thì theo ta về Trầm gia." Vân Phi Dương gật đầu. "Tốt rồi." Trầm Thiệp Vũ lúc này ngáp ngáp một tiếng, nói: "Ta trở về ngủ đây." Tiểu ác ma sau đó liền rời đi. Vân Phi Dương đưa ánh mắt đặt trên thân của Thái thúc lệnh ngây ngang bước qua. Hắn ngồi xổm tới, cười tà mị nói: "Đàn tông cao thủ, mau dậy đuổi theo ta đi." Thái thúc lệnh lúc này yếu ớt nói: "Ơi, còn bả người, cái đồ vô sĩ." Vân Phi Dương lắc đầu: "Nhìn người bị thương thành cái dạng này, ta chỉ có thể làm người tốt, dẫn người đi liệu thương." Ngay cả mình đều thoát không nổi, tên này quả thực là cường giả truy tung đứng đầu. Bây giờ thừa dịp khi mà hắn bị thương, không hàng phục thì đúng là trời đất không tha. Thái thúc lệnh nghe vậy tức hộc máu: "Ta rơi vào cái hạ tràng này không có phải là bởi vì ngươi sao? Ngươi mà là người tốt hay sao?" Soạt, Vân Phi Dương nâng Thái thúc lệnh lên. Lúc chuẩn bị rời đi, một nữ đồng đáng yêu vuốt vuốt ống tay áo, chào mày, cản ở phía trước mặt. Tiểu Nhi chân thành nói: "Mau buông Thái thúc, đại thúc ra." Vân Phi Dương cười: "Ha ha, tiểu hải tử, muội vẫn rất có khí thế." "Tiểu hải tử sao?" Tiểu Nhi phồng miệng, cả sợ nói: "Xem ra, tay ngày bình thường quá vô danh, một gà mờ thối cốt cảnh như người lại cũng dám xem thường ta." Khi nói chuyện, thì quanh thân liền bộc phát ra khí thế. Thái thúc lệnh lúc này dùng khí lực sau cùng, vội vàng nói: "Ấy, tiểu Nhi, không." Vân Phi Dương một tay xách Tiểu Nhi lên, cười: "Tiểu hải tử, để ta xem một chút muội muốn làm gì ta." Tiểu Nhi nhắm mắt lại, vùng ra nắm tay nhỏ, nói: "Ăn của ta một quyển." Đáng tiếc là tay quá ngắn, không có chạm đến người Vân Phi Dương. Tiểu Nhi lung tung quơ múa, cũng không có kết cấu gì. Vân Phi Dương không có hứng thú nhìn nàng hồ nháo, đặt trên một vai khác, sau đó thì đi về khách sạn. Tiểu Nhi khóc ròng nói: "Thái thúc đại thúc, hắn quá mạnh, ta đánh không lại." Thái thúc lệnh đắng chát không thôi, hắn vừa rồi muốn nói là: "Tiểu Nhi, đừng có quản tới ta, chạy mau." Thái thúc lệnh trung quỳ vẫn là cường giả khai khiếu kỳ, Vân Phi Dương lo lắng thế này sẽ có hậu chiêu, cho nên khi trở về đến phòng trọ liền đã phong tỏa khí mạch cùng với thần nguyên hạch của hắn. Hắn vỗ vỗ tay, cười: "Thế này thì mới an toàn." Thường thế của Thái thúc lệnh khôi phục lại một chút xíu, nói: "Đại thúc ta, không có nên cho người hai lần cơ hội." "Chỉ bằng hai lần cơ hội sao?" Vân Phi Dương nói. "Người bạn giống như người, ta đã định." bằng hữu sao? Thái Thúc Lệnh lạnh lùng nói. Thái Thúc Lệnh ta không có kết giao bằng hữu đối với cái đồ vô sỉ giống như người. Bị hố cho quá thê thảm, coi như không có thù cũng là không có dám kết bạn. Vân Phi Sương nói. Bằng hữu nếu như không làm được thì cũng chỉ có thể làm thuộc hạ ta. Thuộc hạ sao? Thái Thúc Lệnh cười. Võ giả thì đều có cốt khí. Từ tướng mạo uy nghiêm của Thái Thúc Lệnh mà xem, hắn cũng là một hán tử xương cốt cứng rắn. Hắn thu hồi lại nụ cười, thản nhiên nói. Tiểu tử, người đừng có mà si tầm vọng tưởng, cho dù đại thúc ta chết, thì cũng không có làm thủ hạ người đâu. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói. Quả nhiên là một hán tử. Nói rồi thì liền nhấc Tiểu Nhi lên, đặt tay ở trên cổ non mịn của cô bé, ánh mắt âm sầm nói. Ta cho người thêm một lần cơ hội nữa. Thái Thúc Lệnh chừng muốn rách cả mí mắt. Buông nàng ra, nàng chỉ là một đứa nhỏ. Vân Phi Dương cười to. Lão tử vì đạt được mục đích, không có từ thủ đoạn. Nói rồi, năm ngón tay dùng lực. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Nhi liền nhíu lại, hô hấp trở nên dồn dập, nói. Thái Thúc Đại Thúc. Dừng tay. Thái Thúc Lệnh quát lên, Vân Phi Dương dừng lại, cười. Đại Thúc, người đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Người có cốt khí thì cũng có nhược điểm. Nhược điểm của Thái Thúc Lệnh chính là Tiểu Nhi. 6 năm trước, vào một đêm sấm sét vang dội, Thái Thúc Lệnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, phát hiện ra Tiểu Nhi còn ở bên trong tã lót, tại bên trong một sơn cốc. Hắn liền đưa cô bé trở về đan tông, nuôi dưỡng cho tới ngày nay. Hai người mặc dù không có máu mủ, thế nhưng lại giống như là cha và con gái vậy. Bây giờ, Vân Phi Dương trói buộc Tiểu Nhi, chẳng khác nào trói buộc mệnh mạch của Thái Thúc Lệnh, để cho hắn không thể nào mà không thỏa hiệp. Được rồi. Thái Thúc Lệnh cắn răng nói. Ta đồng ý làm thủ hạ ngươi. Không không. Vân Phi Dương nói. Làm bằng hữu. Được. Làm bằng hữu. Thái Thúc Lệnh nói. Thế này mới đúng. Vân Phi Dương cười cười. Sau đó thì liền thả Tiểu Nhi ra. Tiểu Nhi sau khi hạ xuống thì thúc giục. Thái Thúc Đại Thúc nhẫn ngôn cửu đỉnh, huynh cũng phải giữ lời, nhanh giúp ngài liệu thương. Vân Phi Dương cười. Cứ yên tâm đi, ta chính là một người nói lời thì giữ lời. Thái Thúc Lệnh trợn mắt, giờ phút này hắn ý thức được điều gì đó. Chỉ cần là người bình thường thì đều có thể thấy rằng Vân Phi Dương cùng với Tiểu Nhi vừa rồi là đang diễn trò, mà cái này là hiệp nghị giữa hai người. Thái Thúc Lệnh cho Vân Phi Dương 2 lần cơ hội chạy trốn, cho nên hắn không dùng độc dược hoặc là thu linh hồn nguyên thần để mà khống chế đối phương nghe lệnh mình. Yên tâm đi. Sau khi mà Thái Thúc Lệnh phục dụng vào thuốc chữa thương thì nói. Từ hôm nay trở đi, người chính là bằng hữu ta. Ta sẽ không có làm khó người. Hắn không muốn làm bằng hữu với Vân Phi Dương, thế nhưng lại không thể nào không làm như vậy. Bởi vì vừa rồi, tên kia nói năng dăm ba câu đã lừa cả Tiểu Nhi ăn vào một viên kẹo. Có trời mới biết viên kẹo kia có phải là độc dược hay không. Thái Thúc Lệnh là nghĩ nhiều rồi. Vân Phi Dương hắn cho bánh kẹo thật. Hắn có thời gian rất xấu vì đạt được mục đích không có từ thủ đoạn. Thế nhưng mà phòng tuyến cuối cùng sẽ không có đi thương tổn tới một đứa nhỏ. Vân Phi Dương nói. Thực ra ta già ta đi ăn cướp đàn phường cũng bởi vì đàn tông các người nhằm vào ta trước. Muốn chân chính kết giao người bạn này thì cần phải hóa giải hiểu lầm. Thái Thúc Lệnh nói. Đàn tông ta chỉ là hiếu kỳ siêu cấp hồi nguyên đàn mà người luyện chế, cũng không có ý tứ nhằm vào người. Thật sao? Vậy là do ta hiểu lầm sao? Hắn xác thực là hiểu lầm, nhưng nháo sự việc đến tình trạng thế này cũng bởi vì Lê Trường Láo ngạo mạn. Nếu như hắn bỏ đi lòng kiêu ngạo, nói chuyện thật tốt cùng với Vân Phi Dương, sự việc sẽ không phát sinh tới tình trạng thế này. Như vậy đi, Vân Phi Dương cười nói. Vì để đền bù sự hiểu lầm và tổn thất, không bằng chúng ta hợp tác. Hợp tác? Thái Thục Lệnh cũng giật mình. Ta sẽ đưa quyền tiêu thụ siêu cấp hồi nguyên đan cho các người. Những ngày gần đây, hắn một mực cân nhắc làm sao buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan càng nhanh thì càng tốt. Không hề nghi ngờ, các cửa hàng đan dược ở trong các thành lớn chính là nhanh nhất, tốt nhất. Phần Phi Dương không có căn cứ cứ địa của mình, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mở ra đại lượng cửa hàng ở khắp tiểu thần giới. Muốn bán đan dược kiếm lời linh thạch thì con đường hợp tác chính là phương pháp tốt nhất. Đan phường không thể nghi ngờ chính là sự lựa chọn hàng đầu. Cái này, việc này thì cần phải xin chỉ thị của tông chủ. Hắn mặc dù là người của đan tông, thế nhưng cũng không có tu luyện đan đạo, cũng mặc kệ sự việc đan đạo. Hắn không có quyền quyết định. Đột nhiên, cửa phòng bị bạo lực oanh mở. Trầm Thiểu Vũ mặc áo ngủ, vuốt vuốt mắt, buồn ngủ siêu vẹo bước tới. Thái thúc lệnh thấy như vậy thì sắc mặt kinh hãi. Phần Phi Sương cũng là mắt trợn tròn. Trầm Thiểu Vũ ngáp một tiếng, mơ mơ màng màng mà nói: người tới. Phần Phi Sương có chút ngây người. Cô tiến vào phòng của ta, phải nói là ta tới đây mới đúng. Trầm Thiểu Vũ đi đến trước giường, sấp chân lên, thân thể liền ngã xuống, sau đó thì cuộn tròn thân thể lại, lười biếng nói: ta buồn ngủ rồi, ta muốn đi ngủ. Thái thúc lệnh kinh hãi trong lòng. Trần Đức Xuất vậy mà ở cùng một gian phòng với Trầm Tiểu, à không, là Trầm cô nương. Vật Vị Sương cũng vô cùng sụp đổ. Thế nhưng đầu óc của tên đầu đất này xoay chuyển khá nhanh. Hắn lắc đầu, lúc này đi đến trên giường, đáp chăn lên trên người của Trầm Tiểu Vũ, nói: đại thúc, nhà đầu này khi ngủ thì thường thích đi loạn, để cho người chê cười rồi. Nhà đầu sao? Thái thúc lệnh nghe vậy càng kinh hãi. Hắn liền nói ngay: Ta cáo từ trước. Vân Phi Sương cũng không có ý lưu hắn lại, bất quá lại nói bổ sung: đại thúc, hợp tác vừa rồi, hy vọng quý tông có thể suy nghĩ một chút. Xin cứ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng liên hệ với tông chủ. Nói xong thì liền rời đi. Vân Phi Sương cười rộ lên. Hắn xác định việc hợp tác cùng với đan tông là chắc chắn đến 120%. Đột nhiên, Trầm Thiểu Vũ lật người, đá chân ra. Cô bé nhìn qua chỉ hơn 10 tuổi, lại còn có thói quen đá chân mềm. Vân Phi Sương lắc đầu. Hắn vừa đi tới kéo chân lên, thì lại cảm giác thấy chiếc giường bỗng nhiên rung động. Vân Phi Sương ngẩng đầu. Trầm Thiểu Vũ lúc này nằm cuộn tròn, rúc vào một chỗ trên giường, bỗng nhiên khẽ run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, thân thể của nàng sẽ phát sinh sự biến hóa. Một lát sau, Trầm Thiểu Vũ không còn là la lị nữa, mà hóa thành một thiếu nữ vóc người dài nhỏ, tuy nằm nghiêng, tóc đen che khuất một nửa khuôn mặt, thế nhưng cũng khó có thể che giấu được thiên tử quốc sắc. Sau khi mà thân thể biến lớn, áo ngủ tự nhiên cũng là quá nhỏ so với người. Sơn phong vịnh cao như ẩn như hiện, đuôi ngọc thon dài, ôn nhuận trắng nón, tràn ngập những đường cong dụ hoặc. Thời gian chỉ mấy cái chớp mắt thôi, một nữ hài hơn 10 tuổi liền đã biến thành một nữ nhân khoảng hơn 20. Phần Phi Sương tỉnh táo lại, nói: chẳng lẽ nàng giống như là thần thần, nắm giữ năng lực tự chủ cải biến thân thể. Hắn lại nhìn một chút nữ nhân đang ngủ say, khuôn mặt nhọn nhọn, liễu mi thật dài, mũi ngọc cao cao, hai má hồng hồng, môi đào đỏ thắm, hai chữ hoàn mỹ. Cô nàng này không có giống như Lâm Chỉ Khê lạnh lùng như băng, không giống Yến Sơn Tuyết kiểu mỹ rung động lòng người, nhưng hai đầu lông mày lại bộc lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Phần Vị Sương khen: một mỹ nhân thật đẹp. Đột nhiên, nữ tử đang ngủ say kia lười biếng xoa xoa hai mắt, động tác vô ý tạo ra vân vị khác. Nàng mở mắt nhìn hai thay biến hóa, nỉ non: lại trở về hình dáng ban đầu rồi. Thanh âm nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Thế nhưng Trầm Thiểu Vũ lúc này lại phát hiện ra Vân Phi Sương. Nàng vô cùng ngạc nhiên, nói: tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vân Phi Sương khổ sở nói: ai, chỗ này chính là phòng của ta. Phòng ngươi? Trầm Thiểu Vũ nhìn xung quanh một chút, xác định không có phải là phòng của mình, thì vỗ trán nói: xem ra ta lại mộng du rồi. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật: đại tỷ, ngươi không chỉ có mộng du mà còn biến thần. Trầm Thiểu Vũ chân trần từ trên giường bước xuống, sửa sang lại tóc xanh tán loạn, nói khẽ: ta biến thành cái dạng này không có hù ngươi chứ? À, Không có. Vân Phi Sương đáp, tâm lý còn nghĩ. Nhưng mỹ mạo của cô đã kinh diễm ta rồi. Trầm Tiểu Vũ thở dài một hơi. Ta chán ghét việc lớn lên, cho nên vận dụng chút thủ đoạn để cho mình từ đầu tới cuối duy trì hình thái hơn 10 tuổi. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Một nữ nhân thật là kỳ quái. Người không có hiếu kỳ tại sao ta lại chán ghét lớn lên hay sao? Tại sao? Vân Phi Sương vô cùng phối hợp hỏi. Trầm Thiệp Vũ đột nhiên xoay người, trong đôi mắt đẹp tỏa ra vẻ tức giận. Bởi vì lớn lên thì phải lập gia đình. Ta hiểu rõ, cô là không muốn gả cho người khác, cho nên không muốn lớn lên, có đúng hay không? Thông minh. Trầm Thiệp Vũ cười. Logic của nữ nhân này thật là kỳ hoa. Thật tình không biết, dù thu nhỏ thế nào, tuổi tác vẫn là như vậy. Làm như vậy cũng chỉ là lừa dối người mà thôi. Phật Phi Sương cũng không nắm dám nói điều này ra. Hắn cười. Ta cảm thấy hình thái trầm cô nương hiện tại tướng mạo tuyệt luân là đại mỹ nữ nhất đẳng của tiểu thiên giới rồi. Khuôn mặt của Trầm Tiểu Vũ ửng đỏ. Miệng lưỡi trơn tru. Phật Phi Sương khẽ giật mình. Nếu như đổi lại trước kia, mình tán dương nàng, khẳng định là sẽ hiện ra vẻ ngạo nghễ. Thế nhưng sau khi cải biến thành ngự tỷ, vậy mà lại thẹn thùng. Chẳng lẽ một loại hình thái thì sẽ có một loại nhân cách khác hay sao? Liễu mì của Trầm Tiểu Vũ hơi nhíu lại, nói. Một khi khôi phục lại cái hình dáng ban đầu này, cần phải có một tháng thì mới có thể trở lại được. Vân Phi Sương mừng thầm, hắn vẫn là thích ngự tỷ thế này hơn. Vừa đủ đẹp, lại để ngắm. Tính cách thì lại dịu dàng ngoan ngoãn, tốt hơn cái la lị kia quá nhiều. Trầm Tiểu Vũ nói, đây chính là bí mật của ta, đừng có nói cho bất cứ kẻ nào biết, nếu không đợi ta biến thành ấu thể, thì sẽ đánh cho người thịt nát xương tan. Vân Phi Dương nuốt vào một ngụm nước miếng, vội vàng nói, ấy, Trầm cô nương, cứ yên tâm đi, ta sẽ không còn nói chuyện này ra ngoài đâu. Trầm Tiểu Vũ lúc này đã có chút buồn ngủ. Được rồi, ngươi trở về đi. Ta muốn tiếp tục ngủ. Được rồi. Vân Phi Sương hấp tấp rời đi. Khi mà hắn đi ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại mới lấy lại tinh thần. Hình như, đây chính là phòng của ta mà. Không có cách nào, hắn đành phải đi xuống quầy mà đặt thêm một phòng khác. Ngày thứ hai, Vân Phi Sương nhẹ nhàng gõ cửa, gọi. Trầm cô nương, ăn điểm tâm. Cửa phòng mở ra, Trầm Tiểu Vũ bước ra. Nàng mặc một thân áo bào xanh, mang giày ống cao, tóc đã được buộc gọn sau đầu, bộc lộ ra một cỗ khí thế hiên ngang. Vân Phi Sương chắp tay chân thành nói, tham kiến Trầm nữ hiệp. Phốc. Trầm Tiểu Vũ che miệng cười rộ lên. Vân Phi Sương còn nói thầm, haha, xem ra ca phải phát huy mị lực cá nhân để mà chiếm được hảo cảm trước khi nàng biến thân thành la lị. Hình thái ngự tỷ, người đẹp, tính khí lại tốt, đối với Vân Phi Sương mà nói, khẳng định là trăm lợi mà không hại. Sảnh ăn của lầu 1, Vân Phi Sương ngồi bên cạnh cửa sổ, bên trái hắn là Yến Sơn Tuyết, kiều mỹ rung động lòng người, bên phải là Trầm Tiểu Vũ, tư thế hiên ngang. Những thực khách đi ăn cơm ngang qua, chỉ có thể ước ao ghen tị. Vị này là... Yến Sơn Tuyết, rốt cuộc là nhịn không có được, liền mở miệng hỏi. Đột nhiên, là xuất hiện một nữ nhân khí chất bất phàm để cho nàng cảm thấy mờ mịt. Vân Phi Sương nói, nàng chính là tỷ tỷ của Trầm Cô Nương. Yến Sơn Tuyết tỉnh ngộ, khó trách nhìn qua lại có chút tương tự giống như Trầm Tiểu Vũ, nguyên lai chính là tỷ tỷ của nàng. Yến Sơn Tuyết cắm đầu tiếp tục ăn. Xác thực, nàng ngồi ở trước mặt Trầm Tiểu Vũ có chút tự ti mặc cảm. Dù sao thì người ta cũng là dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm gia, mà mình chỉ là dòng chính của chuẩn nhất lưu Yến gia thôi. Khi ba người đang ngồi ăn cơm, Thái Thúc Lệnh cũng từ trên lầu 2 đi xuống. Hắn ngồi bên cạnh bàn trống ở bên cạnh, đế bầm thành, nói, tiểu thư, ta đã thông báo cho tổng chủ rồi, trời sáng liền sẽ có tin tức. Đêm qua, Thái Thúc Lệnh đã lấy phương thức đặc thù để liên hệ cùng với tổng chủ. Hắn không phải vì hợp tác với siêu cấp hồi nguyên đàn, mà muốn tổng chủ hiểu rõ Trần Đức Xuất này và Trầm Sa, Trầm Cô Nương là ngủ cùng một phòng, thân phận khẳng định là không có đơn giản. Ha ha, đại thúc, làm phiền người rồi. Vân Phi Dương cười nói. Thái thúc lệnh trái xem phải xem, thấp giọng nói. Trầm cô nương, nàng đâu rồi? Vân Phi Dương tùy ý nói. Đã về nhà rồi. Ba chữ đơn giản lại khiến cho tâm thần của Thái thúc lệnh chấn động. Nhà Trầm Tiểu Vũ không có phải là Trầm gia sao? Nếu người này không có quan hệ gì với Trầm gia, khẳng định sẽ nói về Trầm gia, chứ hắn không có nói là về nhà. Cái này chính là liền đại biểu cho Trầm gia cũng là nhà của hắn. Cuối cùng, Thái thúc lệnh có một loại cảm giác, chính là mình bị tiểu tử kia hố, sau khi bị Trầm Tiểu Vũ ngược một trận. IQ quả thật là đã tăng vọt. Nhưng Thái thúc đại thúc lại không biết, Vân Phi Dương tiện hóa kìa, cố ý nói là về nhà. Hắn nói thầm. Chỉ cần là người bình thường sẽ liền suy đoán, mình có khả năng đến từ Trầm gia. Trầm Tiểu Vũ bỗng dù, đột nhiên đi tới phòng, liền cung cấp cho một cơ hội tuyệt hảo cho Vân Phi Dương. Giả mạo dòng chính siêu nhất lưu gia tộc sao? Quá kém. Muốn giả mạo thì cũng phải giả mạo dòng chính của siêu siêu nhất lưu Trầm gia, hoặc là con rể của Trầm gia. Thái thúc lệnh ứng một tiếng, hắn nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ hình thái ngự tỷ, hỏi. Thế còn vị này? Vân Phi Dương cười đáp. Chính là tỷ tỷ của nàng. Thái thúc lệnh trừng lớn mắt. Qua nhiều năm như vậy, dòng chính Trầm gia chỉ có Trầm Tiểu Vũ một người là thường xuyên đi ra thế tục, đột nhiên có người khác xuất hiện để cho hắn có chút chấn kinh. Vân Phi Dương cười nói. Rất kỳ quái sao? Không, không kỳ quái. Thái thúc lệnh đáp, tâm lý còn nghĩ. Tên này khẳng định chính là người Trầm gia rồi, cho nên mới nghĩ điều đó không kỳ quái. Hắn có chút tự đắc thầm nghĩ. Quả nhiên, ăn một hố rồi thì đã khôn ngoan, nhìn ra trông rộng hơn. Đại thúc ta bị cái tên này xảo trá mấy lần, người cũng là thông minh hơn hẳn. Đan Tông, tại đại sảnh nghị sự, đương nhiệm tông chủ Đan Tông Dược Vạn Trần đứng ở trên thủ vị, vẻ mặt nghiêm túc. Các vị trí đầu não bên dưới mấy tên trưởng lão cũng là như vậy. Ngay vừa rồi Đan Tông nhận được thái thúc lệnh bí truyền, biết được người buôn bán sứ cấp hồng nguyên đàn có quan hệ với siêu siêu nhất lưu Trầm gia, hoặc là dòng chính Trầm gia, hoặc con rể Trầm gia. Thái thúc lệnh làm Liệp Ưng Đường đường chủ giỏi về truy tung và điều tra, cho nên Dược Vạn Trần đã tin tưởng không hề nghi ngờ. Trầm gia tiểu thần chủ còn phải kiêng kỵ, mình vậy mà phái người ra mưu toan muốn bắt hắn. Nếu chuyện này chọc giận tới Trầm gia, Đan Tông nhất định là sẽ gặp họa diệt môn. Nghĩ tới đây, tông chủ Đan Tông nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Còn tốt là chưa có nhào đến cấp độ không thể nào vãn hồi. Còn tốt tên kia chủ động lại đưa ra lời hợp tác, còn có đường sống. Thân phận của Trần Đức Xuất không chỉ để cho Dược Vạn Trần phải chấn kinh, mà ngay cả cao tầng Đan Tông cũng là hết hồn. Bọn họ đã không còn quan tâm đến chuyện đối phương liên tục cướp đan phường hai lần. Nếu như vui vẻ lại cướp thêm mấy lần nữa thì cũng không có thành vấn đề gì. Cái này chính là cường thế của siêu siêu nhất lưu. Vân Đại Thiên Thần nghĩ cách dựa vào bắp đùi của Trầm gia cũng không phải là không có đạo lý. Dược Vạn Trần ngưng trọng nói, khó trách người này lại có thể luyện chế ra đan dược thần kỳ đến như vậy. Tất cả trưởng lão cũng gật đầu. Trầm gia vô cùng thần bí, luyện chế ra siêu cấp hồi nguyên đan hiệu quả cực mạnh thì cũng không gì lạ. Hợp tác. Dược Vạn Trần không chút nào do dự mà nói, nhất định là phải hợp tác. Không nói trước siêu cấp hồi nguyên đan có thể mang đến lợi nhuận cực lớn cho Đan Tông, vẹn vẹn cái thân phận của người kia thôi, dù là phế đan thì cũng không có cự tuyệt. Soạt, hắn đứng lên nói, bản tông sẽ tự mình tiến về Thành An Thành để mà hiệp đàm. Buổi đấu giá 3 năm một lần của Thành An Thành ngày mai sẽ được tiến hành. Khách sạn lớn nhỏ ở bên trong nội thành lúc này đã sớm kín người hết chỗ, khắp nơi đều có thể thấy được những võ giả trên đường phố. Đột nhiên một đạo lưu quang từ phía ngoài thành bay vào, một lão giả bạch phát rơi vào trên đường phố. Hắn mặc trường bào, huy chương trước ngực có khắc 9 chữ ánh vàng rực rỡ, cửu phẩm luyện đan sư. Trời đất, trào mắt của mọi người, xem chút nữa thì muốn trừng rớt. Tại thành trì trung đẳng, giống như là thành anh thành, ngày bình thường nhìn thấy một cái ngũ cửu ngũ lục phẩm luyện đan sư thôi cũng đã là chuyện kỳ tích. Đột nhiên lại xuất hiện một cửu phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra địa giai đan dược cao cấp. Có thể nghĩ đến điều này sẽ trùng kích đám võ giả thế nào. Để cho mọi người càng chấn kinh là hai trường bào lão giả đứng ở phía sau lão giả tóc trắng có ánh mắt thâm thúy kia thấu phát ra khí thế để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tuyệt đối là cường giả hóa thần cảnh. Một cửu phẩm luyện đan sư, hai cường giả hóa thần cảnh. Võ giả trên đường phố bị rung động thật sâu, trong lòng suy nghĩ bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào. Đầu tiên không ai không biết là ai cả kinh hô lên: tổng chủ đàn tổng. Mọi người kinh hãi. Khi sự phản chân và hai trường lão tới, thanh anh thanh trong nháy mắt liền giống như vỗ tổ vậy. Bọn họ nhao nhao nhường đường, chẳng còn người toát ra vẻ kính ngưỡng. Đan tông, địa vị gần với siêu nhất lưu, đan đạo xuất sắc, cả phẩm đan dược cường đại để cho rất nhiều siêu nhất lưu thế lực phải cầu cạnh. Bây giờ, đan tông tông chủ tự mình đến thanh anh thành, chẳng lẽ là vì đấu giá hội sao? Lúc trước, một đôi nam nữ cưỡi tật phong hắc xì hổ tiến vào thành, về sau thì dòng chính siêu nhất lưu trầm già cuồng loạn một cường giả khai khiếu kỳ ở giữa không trung. Bây giờ, đan tông tông chủ mang theo hai vị trưởng lão hóa thần cảnh tới. Cái này khiến cho rất nhiều võ giả cho rằng lần thanh anh thành đấu giá này sẽ trở thành phong vân tế hội. Dược Vạn Trần mang theo hai vị trưởng lão hóa thần cảnh đứng ở trước cửa của Vận Lai khách sạn. Mọi người hoảng hốt. Đan tông tông chủ, thân phận cao quý, chẳng lẽ là muốn vào khách sạn cấp thấp này sao? Đúng vào lúc này, Thái Thúc Lệnh từ bên trong bước ra, nghiêng tai mà thì thầm vài câu. Rất nhiều võ giả không có nghe được bọn hắn đang nói điều gì, thế nhưng có thể nhìn thấy da mặt của đan tông tông chủ càng thêm ngưng trọng. Rốt cuộc là tình huống thế nào vậy? Mọi người ngây người ra. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ vừa nói vừa cười bước ra. Chính là cái người trẻ tuổi cưỡi tật phong khắc xì hổ sao? Mọi người nhận ra Vân Phi Dương. Kỳ quái, mỹ nữ bên người tên kia làm sao lại thêm một người nữa rồi? Lúc bọn hắn còn đang mờ mịt thì Dược Vạn Trần vội vàng bước lên, rất khách khí mà chắp tay nói: ha ha, Trần công tử. Nói rồi thì một lần nữa chắp tay hướng về phía Trầm Thiểu Vũ: Trầm cô nương. Hắn nghe Thái Thúc Lệnh nói nữ nhân này chính là tỷ tỷ của Trầm cô nương, đồng dạng cũng là dòng chính Trầm gia. Dược Vạn Trần thì lễ. Võ giả thủy chung lưu ý bên này, nhất thời liền trợn mắt. Ta không có nhìn lầm chứ? Đường đường, đan tông tông chủ, cửu phẩm luyện đan sư, thân phận cao quý, sẽ lại chủ động đi thi lễ chào một người trẻ tuổi sao? Tại tiểu thần giới, chỉ có người yếu mới chủ động hành lễ đối với cường giả. Điều này đại biểu cho sức mạnh tự thân cũng như là thế lực của mình. Tỷ như, gia chủ nhất lưu thế lực mà gặp phải dòng chính của siêu nhất lưu gia tộc cũng là sẽ phải chấp tay hành lễ. Bọn họ không cho rằng người trẻ tuổi cưới tật phong mắc xì hồ có thực lực mạnh hơn đan tông tông chủ. Chỉ có một cái khả năng, người này thuộc về một thế lực còn mạnh hơn đan tông, khẳng định là siêu nhất lưu thế lực. Nghĩ tới đây, mọi người lại mờ mịt. Người trẻ tuổi này chỉ chừng khoảng 40, cho dù dòng chính siêu nhất lưu thế lực thì bối phận cũng chỉ là đến đời thứ 3 thôi. Đan tông tông chủ thật là một cửu phẩm luyện đan sư, tiến lên hành lễ như vậy không có ổn. Chẳng lẽ thân phận của người này cũng không có phải là siêu nhất lưu mà là muốn cao hơn? Nghĩ tới đây, thần sắc của đám người đại biến. Một cái hành lễ đơn giản của Dược Vạn Trần để cho tất cả võ giả ở đây suy nghĩ rất nhiều, mà cái này là chính là hợp ý Vân Phi Sương. Hắn muốn để cho người khác nhận định rằng thân phận của mình rất cao quý, vì có thể bất chợt nhớ ra thân phận của mình. Tên này làm như không có nghe thấy Dược Vạn Trần hành lễ chào mà cười nói với Trầm Tiểu Vũ: buổi đầu sáng ngày mai mới bắt đầu, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm, chúng ta đi dạo chơi trên đường thôi. Trầm Tiểu Vũ gật đầu, nàng giúp Vân Phi Dương diễn kịch. Còn may là ngự tỷ, nếu như đổi lại thành là lị, có lẽ đã sớm vùng một bàn tay đánh quả. Hai người tự nhiên là không chú ý đến Dược Vạn Trần, tiếp tục tiến lên. cái đôi tiểu nam nữ này thật quá ngưỡng bức. Gạt sang đan thông thông chủ, cửu phẩm luyện đan sư sang một bên, trong lòng của mọi người nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, cho dù là gia chủ của siêu nhất lưu thế lực, cũng không thể nào cao ngạo như vậy được. Tâm thần của các võ giả trong các đại gia tộc cũng là bị rung động thật sâu. Bọn họ bắt đầu suy tính thân phận của Vân Phi Dương. Người này cũng không phải là siêu nhất lưu, mà ba chữ trầm cô nương vừa rồi của đan tông tông chủ đã kết luận rằng hai người này nhất định là dòng chính của siêu siêu nhất lưu trầm gia rồi. Nhất định chính là như vậy. Nếu không, tại tiểu thần giới còn có trầm gia nào dám xem nhẹ đan tông tông chủ? Dược Vạn Chăn cứng ngắc, nghĩ đến thân phận của người ta, chỉ có thể một lần nữa mở miệng. Hải vị, lão hủ chính là đan tông tông chủ Dược Vạn Chăn. Vân Phi Dương lúc này mới ngừng chân, mờ mịt hỏi, người đang nói chuyện với ta sao? Mọi người sụp đổ, bọn họ tuyệt không cho rằng tên này vừa rồi không có nghe thấy. Cố ý, nhất định là cố ý. Trên thế giới này, trang bức thành cái dạng này chỉ sợ có mỗi Vân Đại Tiên Thần. Rất nhiều người đều cho rằng không có thực lực, loạn trang bức, tức là muốn chết. Thế nhưng ngày hôm nay, Vân Phi Dương một gã mà cà mờ, thối cốt kỳ, dùng hành động để mà chứng minh cái gì gọi là không có thực lực cũng có thể trang bức. Đương nhiên, hắn có thể trước mặt người khác ngông cuồng như vậy cũng là nhờ Trầm Thiệp Vũ đứng ở bên cạnh. Nếu đổi lại dòng chính chuẩn nhất lưu gia tộc như là Yến Sơn Tuyết khẳng định tỏ ra trâu bò thì sẽ không được. Nói thổ tục, Vân Phi Dương đang trang bức. Nói phản nhã, Vân Phi Dương là đang mượn thế. Lại nói, trên thế giới này còn có ai lại dám dùng cách nghĩ biến thành hành động mà đi hố đan tông tông trụ như vậy? Hố sao? Không không, tuyệt đối không có nên hiểu lầm. Vân Phi Dương ta chưa có nói qua mình chính là dòng chính của Trầm gia. Tên này chưa có nói qua, thế nhưng đủ loại biểu hiện của hắn đã để cho tư duy của mọi người suy nghĩ theo chiều hướng đó. Không thể nào không thừa nhận, cái này cũng là một bản sự. Dược Vạn Chăn rất sụp đổ. Đảm nhiệm tông chủ đan tông cho tới nay còn chưa có từng bị coi nhẹ như vậy. Thế nhưng vẫn cứng ngắc mà đáp lời. À, Trần Công Tử. Hắn miễn cưỡng cười. Lão hủ muốn nói chuyện hợp tác cùng với người. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái. Ai, chiếu chút nữa thì ta đã quên mất chính sự rồi. Đi. Hắn vung tay lên cười. Dược tông chủ, chúng ta vào phòng trọ nói chuyện buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan. Trần Công Tử, còn xin mời tiến về đàn phường nói chuyện. Dược Vạn Chăn lúc này nói, trên phương diện làm ăn hiệp đàm, bàn bạc ở khách sạn, dễ lộ tiền cờ, vẫn nên về đàn phường. Tốt, vậy chúng ta đi. Nói rồi, liền nắm tay Trầm Thiệp Vũ bước đi. Hành động này quá đột nhiên, Trầm Thiệp Vũ bị kéo đi mấy bước mới lấy lại tinh thần. Trên gương mặt tinh xảo hiện ra chút ngượng ngùng. Đã lớn như vậy rồi, nàng lần đầu tiên bị ngoại nhân nắm tay. Gia hỏa đáng giận này. Trầm Thiệp Vũ nói thầm, dám chiếm tiện nghi của bạn cô nương, trình diễn xong thì người sẽ biết tay ta. Tuy tính cách của nàng dịu dàng ngoan ngoãn, thế nhưng cũng không có nghĩa là nhu nhược. Thái Thúc Lệnh theo phía đằng sau nhìn thấy hai người thân mật như vậy, tuyệt đối không có phải là quan hệ huynh muội. Trong ánh mắt liền lóe ra một tia tình ngộ. Hắn có hai suy đoán đối với thân phận của Vân Phi Dương. Một, dòng chính Trầm gia, hai là con rể. Mới đầu hắn có khuynh hướng là dòng chính Trầm gia, dù sao thì Trầm Thiệu Vũ chỉ là một nữ hoa mới hơn 10 tuổi. Bây giờ thì hắn mới hiểu, nguyên lai tên kia và tỷ tỷ của nàng có quan hệ. Trầm lòng của Dược Vạn Chăn cũng liền có đáp án. Hắn nói thầm, kẻ này tuyệt đối là không thể nào đắc tội được, chỉ có thể kết giao. Sau khi bọn người Vân Phi Dương rời đi, rất nhiều võ giả đang về xem bắt đầu nghị luận. Một tên võ giả nâng cằm nói, Trần Công Tử hình như vừa rồi nói về siêu cấp hồi nguyên đan. Chuyện hoàng sai sơ cấp thần dược đã sớm lưu truyền rộng rãi. Chẳng lẽ có người cả kinh, đan dược thần kỳ như vậy là do hắn luyện chế? Hẳn chính là như vậy rồi. Mọi người cho khẳng định. Bất quá, sau một khắc, biểu hiện trên mặt của tất cả mọi người nhất thời đặc sắc. Bọn họ nghe nói qua, người buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan đã cướp đan phường của hai thành trì. Đan tông ăn đùa thiệt lớn như vậy, còn cùng với người ta nói chuyện làm ăn. Không hề nghi ngờ, thân phận của Trần công tử này rất phi phàm. Phi phàm tới nỗi, Đan Tông ăn quả đắng hai lần, cũng phải hấp tấp chạy tới hợp tác như vậy. Trầm cô nương trẻ tuổi mỹ mạo kia, khẳng định là dòng chính của Trầm gia rồi. Cử chỉ của hai người vừa rồi cũng là vô cùng mập mờ, nói đúng hơn, tên kia chính là con rể. Những người qua đường thông minh cũng cho suy luận đến loại này. Bởi vậy có thể thấy, kế hoạch của Vân Đại Tiên Thần rất thành công. Dù Đan Tông hay là võ giả của các đại gia tộc ở bên trong Thanh Anh Thành đều coi như hắn là con rể Trầm gia. Cái bắp đùi này thật sự lớn. Tiếc nuối chính là Phật Phi Dương Dịch Dung lấy thân phận Trần Đức Xuất để mà ôm đùi. Nếu như khôi phục lại diện mục thật, thân phận của Cuồng Tông đệ tử thì cũng không có nhiều kiêng kỵ nữa. Đối với điểm này, Phật Phi Dương cũng không có thèm để ý, bởi vì phí hết tâm tư ôm bắp đùi Trầm gia chỉ là để nhìn xem có đồ gì tốt trong buổi đấu giá ngày mai hay không mà thôi. Sau khi đấu giá kết thúc xong thì hắn sẽ tiếp tục tiến về Tuyết Vực, cũng khôi phục lại diện mạo thật sự. Bắp đùi thích hợp dùng để trang bức, thế nhưng hành tẩu trong giang hồ vẫn là phải dựa vào bản lãnh thật sự. Mượn thế người khác không có phải là biểu hiện của cường giả. Tiến vào bên trong đan phường, Phật Phi Dương ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Dược tông chủ, người hẳn là phải biết hiệu quả của siêu cấp hồi nguyên đan do ta luyện chế. Dược Vạn Trần khen ngợi. Hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Hắn cùng với các trưởng lão mấy ngày trước đã một mực nghiên cứu về cái loại đan dược này. Đáng tiếc nghiên cứu hồi lâu, vẹn vẹn chỉ có thể xác định tài liệu luyện chế viên thuốc này và tài liệu hồi nguyên đan truyền thống cũng không có gì là khác nhau cả. Bọn họ sẽ không nghĩ tới tài liệu giống nhau được bách thảo đan lô luyện chế thì liền sẽ có hiệu quả khác. Vân Phi Dương nói. Như vậy, quý phường tính toán ra giá bao nhiêu để mà thu được quyền bán siêu cấp hồi nguyên đan? Cái này, Dược Phản Trăn trầm mặc một lúc, sau nói. Vẫn nên để Trần công tử tới nói đi. Vân Phi Dương nói, ta bán mỗi một bình siêu cấp hồi nguyên đan giá 200 linh thạch cho các người. Các người có thể bán ra ngoài bao nhiêu thì phải xem bản sự của các người. 200 sao? Dược Phản Trăn nào nào? Ta nhớ tên này chỉ bán có 100 linh thạch ở trong các thành trì trước mà thôi. Vân Phi Dương hỏi lại. Không được sao? Dược Vạn Trần vội vàng nói. Có thể. Với diệu dụng của siêu cấp hồi nguyên đan, thu mua 200 linh thạch thì cũng đáng. Lại nói, làm ăn cùng với con rể Trầm gia, coi như lỗ vốn thì cũng không quan trọng. Vân Phi Dương cười. Dược tông chủ, sảng khoái. Hắn vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện một bình đan dược, nói. Ta chỗ này tạm thời chỉ có 500 bình siêu cấp hồi nguyên đan, còn xin mời Dược tông chủ tới nghiệm hàng. Dược Vạn Trăn cười. Kiểm hàng thì xin miễn, lão hủ tin tưởng Trần công tử. Nói rồi thì hướng nhìn qua Trường Quý ở bên cạnh. Trần công tử. Trường Quý lúc này lấy ra một không gian giới chỉ. Chỗ này có 100.000 khỏa linh thạch, xin mời kiểm tra. Vân Phi Dương nhận lấy, nói. Ta cũng tin tưởng Đan Tông. Song phương hợp tác, đơn giản kết thúc. Không có đàm phán phức tạp gì, cũng không có định ra khế ước. Dược tông chủ, ta yêu thích việc du lịch giang hồ, không có chỗ ở cố định. Về sau, nếu như tiếp tục hợp tác, sẽ phải tự mình tới tìm người sao? Cái này thì không cần. Dược Vạn Trăn đưa tới một khối lệnh bài có chữ quý nhân, nói. Trần công tử có thể dùng lệnh bài này thì có thể hợp tác với bất cứ một thành trì nào có đan phường. Phật Phi Dương tiếp lấy lệnh bài, chắp tay nói. Vậy xin cáo từ. Dược Vạn Trăn tự mình đưa ra khỏi đan phường. Đợi khi hắn và Trầm Tiểu Vũ cùng rời đi thì lúc này liền ra lệnh. Chuyển lệnh xuống, về sau nếu như có người lấy ra quý nhân lệnh, phải cực kỳ chiêu đãi, không có được lãnh đạm. Tuần lệnh. Mấy tên trưởng lão đáp. Dược Vạn Trăn còn nhìn về phía Thái Thúc Lệnh, nói. Trần công tử muốn làm bằng hữu của người sao? Dạ, thưa tông chủ. Vậy người còn thất thần ở đó làm gì? Nhanh theo người ta. Thái thúc lệnh khẽ giật mình, nói. Đúng. Nói rồi thì liền ôm lấy Tiểu Nhi, chạy theo hướng Vân Phi Dương vừa mới rời đi. Vân Phi Dương kiếm lời 100.000 linh thạch trong khoảng thời gian ngắn. Tốc độ này để cho rất nhiều người phải hâm mộ tới chết. Bất quá, có tiền vui thì cũng có tiền buồn. Sau khi bà về đến phòng trọ khách sạn, Trầm Thiên Vũ hất tay ra, trên gương mặt tình xạo phủ đầy sương lạnh. Nàng đã nhẫn thật lâu. Vân Phi Dương nuốt vào một ngụm nước bọt. Nói thật, đương nhiên tên này nắm tay Trầm Tiểu Vũ tựa như là chiếm thiện nghi. Trên thực tế, trên đường đi, hắn cũng là nơm nớp lo sợ. Hắn sợ nữ nhân này đột nhiên bạo tẩu, ngược mình một trận, khiến cho kế hoạch hỏng bét. Còn tốt, Trầm Tiểu Vũ từ đầu đến cuối vẫn là vô cùng phối hợp. Trầm cô nương. Vân Phi Dương ôm đầu, nói. Đầu tiên, ta nói trước, không cho phép đánh vào mặt. Ta còn dựa vào tướng mạo để mà kiếm cơm. Phốc phốc. Trầm Tiểu Vũ bị câu nói này của hắn chọc cười. Vân Phi Dương nhất thời buông lòng một thời, nói ngay. Trầm cô nương vừa rồi chỉ là diễn kịch thôi, ta cũng không có phải là chiếm tiện nghi của cô. Trầm Tiểu Vũ à một tiếng, nàng nháy mắt mấy cái, cười. Ta trước kia có phải là vô cùng hung dữ để cho người sợ hãi hay không? Nhớ tới thái thúc lệnh bị la lị thể của nàng cùng anh loạn tạm một trận, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đại tỷ, người không có phải là hung ác, mà chính là tàn bạo bất nhân. Người nào mà không sợ chứ? Đương nhiên, hắn sẽ không có nói ra điều này. Trái lương tâm, nghiêm túc nói. Mà kệ là lúc trước hay là hiện tại, Trầm cô nương rất ôn nhu. Trầm Thiếu Vũ cười. Người đang nói láo. Bất quá, ta lại thích nghe. Vân Phi Dương xem chút nữa thì ngã quỵ. Ngữ thị thể và là lì thể của nữ nhân này thật sự là một trời một vực. Nếu như nàng từ đầu tới cuối duy trì hình thái như thế, mình nói cái gì thì cũng phải trở thành con rể của Trầm gia chân chính. À, đúng rồi. Trầm Thiếu Vũ nói. Buổi đấu giá sáng ngày mai có thể là sẽ có đồ tốt. Đồ tốt sao? Trầm Thiếu Vũ hơi suy nghĩ. Giống như là muốn đấu giá một thanh kiếm đã từng là thần khí của thần giới, gọi là cái gì Hỗn Nguyên kiếm. Vân Phi Dương giống như là bị sét đánh, đứng ngốc trệ tại chỗ. Trầm Thiếu Vũ vươn vươn tay lắc lắc ở trước mặt của hắn, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng, run rẩy hỏi: "Ngươi nói Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm?" "Ừ, đúng như vậy. Đúng là cái chuôi kiếm này rồi. Ngươi cũng nghe qua sao?" "Nghe qua sao?" Vân Phi Dương nhịn không được mà cười rộ lên. Hắn đâu chỉ nghe, còn cầm nó hơn 1.000 năm. Năm đó, ma thần đại chiến, Vân Phi Dương khoác thái hư bạch kim chiến giáp, cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đứng ở tại Thiên Ma Tinh, giết đến 100.000 ma quân, nghe thôi đã là sợ mất mật. Về sau, khi đối mặt với chư thần trấn áp, vì ngăn ngừa thần khí rơi vào trong tay của các thần khác, hắn giận dữ ném ra ngoài, bay về phía vũ trụ hạo hãn. Mình đã dùng hết khí lực sau cùng để mà ném Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra ngoài, vạch phá không gian biến mất, không còn tam tích, thế nào lại có thể xuất hiện ở tiểu thần giới? Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Giả, nhất định là giả. Vân Phi Dương nói thầm. Sở dĩ nghĩ như vậy là vì hắn và Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có cảm tình thâm hậu. Người phá kiếm có cảm tình, trừ lĩnh ngộ cao đối với kiếm đạo, còn có một khả năng, trong kiếm có khí linh. Lúc thiên địa thần giới sơ khai, Hỗn Nguyên khí hóa thành thần khí, bên trong thân thể tự có khí linh. Dùng thuật ngữ của thần giới để mà nói thì đây chính là thần linh. Vân Phi Dương và thần linh ở bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm có đến ngàn năm tình cảm. Mặc dù đã đi qua vạn năm cũng không có phai nhạt, dù là cách xa vạn lý, thế nhưng vẫn có thể cảm ứng lẫn nhau. Nhưng Vân Phi Dương ở bên trong Thanh Anh Thành lại không có cái cảm ứng gì. Cho nên, hắn liền kết luận Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ở trên buổi đấu giá tuyệt đối không có phải là chính phẩm. Trần Thiểu Vũ lúc này lên tiếng. Người đang suy nghĩ cái gì vậy? Từ khi nhắc đến Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thì tên này giống như là nhớ lại chuyện gì, ánh mắt cũng trở nên tang thương. À, không có gì. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cười. Ta có suy nghĩ gì đâu. Ngươi đang nói láo. Trầm Phi Vũ cười. Từ ánh mắt của ngươi, ta đã nhìn ra được ngươi đang nhớ đến một cố sự. Vân Phi Dương nào nào. Trầm Phi Vũ vỗ trán. Ta quên mất, ngươi đã từng là thần. Hỗn nguyên càn khôn kiếm không phải chính là binh khí của ngươi chứ? Đúng như vậy. Vân Phi Dương cũng không phủ nhận. Ta nghe Gia Gia nói, một kiện binh khí kia. Kiện binh khí kia chính là lúc thiên địa thần giới sơ khai. Hỗn nguyên khí biến thành. Nó là một thanh lợi khí chân chính. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đứng đầu thập đại thần khí thần giới chỉ được xem như là một lợi khí thôi sao? Trầm gia này đến cùng là trâu bò tới trình độ nào? Tuy đấu giá hỗn nguyên càn khôn kiếm, thế nhưng người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Theo như ta suy đoán, có thể là hàng giả thôi. Vân Phi Dương cũng đã sớm đoán được. Hắn cười. Vô luận là nó thật hay giả thì ta cũng muốn đi xem một chút. Trần Thiên Vũ gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy, cho nên mới chạy tới Thanh Anh Thành. Vân Phi Dương kinh ngạc. Cô là vì hỗn nguyên càn khôn kiếm mà đến đây sao? Đúng vậy. Gia Gia nói, nếu như ta có thể lấy được thanh kiếm này, nỗ lực tu luyện có thể đánh một trận với tiểu thần chủ. Vân Phi Dương hít vào một hơi lạnh khí. Hắn vô cùng ngông cuồng, thế nhưng rõ ràng, mặc dù khôi phục lại thực lực đỉnh phong khi trước, thì cũng không thể nào chiến thắng được tiểu thần chủ. Bởi vì đối phương là kẻ xâm lược đến từ Trần Vũ Thần Vực, có thể đánh bại được Đế Quân Thiên. Nữ nhân này phải mặc khẩu khí thật lớn. Ta biết là người sẽ vô cùng giật mình, bởi vì trong suy nghĩ của những người đã từng là thần như các người, cường giả Chân Vũ Thần Vực là vô cùng khủng bố. Vân Phi Dương hỏi lại, không phải như vậy sao? Võ đạo vĩnh viễn là không có điểm dừng, trong vũ trụ này còn có những tồn tại cực kỳ là cường đại. Người có vẻ biết rất nhiều. Đương nhiên rồi. Vậy có thể nói một chút sự tồn tại cường đại nào khác cho ta nghe không? Có thể. Trầm Thiên Vũ hỏi, người đã từng nghe nói qua về Thái Vũ Cổ Thần chưa? Thái Vũ Cổ Thần? Vân Phi Dương lắc đầu, chưa có nghe nói qua. Trầm Thiên Vũ cười, đây mới thực sự là thần, có thể thay đổi trường khống thời không, tiện tay sáng tạo ra vô số vị diện. Những người tự xưng là thần giống như các người chỉ là một cái đám tôm tép nhạy nhép trong mắt của người ta thôi. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn đã từng nghĩ qua, thần giới thần đến cùng có phải là thần không? Hiện tại có thể khẳng định, thần giới chư thần bao gồm cả chính mình cũng không có phải là thần, chỉ là mạo xưng, chỉ là võ giả mạnh hơn phàm nhân một chút mà thôi. Siêu cấp đại năng giống như là Thái Vũ Cổ Thần còn có rất nhiều sao? Ừ, bọn họ giống như thần long vậy, thấy đầu không thấy đuôi. Có người thích dạo chơi nhân gian, có người thì dùng nhập vào bên trong vũ trụ. Một ngủ một giấc đã là mấy vạn năm. Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Khoa trường đến như vậy sao? Lúc đó ta nghe Gia Gia kể cũng đâu có tin. Thế nhưng lão nhân già chắc chắn là sẽ không lừa gạt ta. Vân Phi Dương vội vàng hỏi, Gia Gia của cô cũng là thuộc về cấp bậc siêu cấp đại năng sao? Không phải. Gia Gia của ta nói qua, ngài chỉ là vừa mới chạm đến cánh cửa võ đạo thôi. Muốn trở thành cường giả chân chính, còn phải đi một đoạn đường rất dài nữa. Một chiến đế lệnh thôi đã làm cho cả tiểu thần giới phải kiêng kỵ. Cường giả cấp bậc như vậy chỉ là vừa mới chạm đến cánh cửa võ đạo sao? Như vậy, mình ở thời kỳ đỉnh phong thì tính là cái gì? Chó má là không bằng cả cái rắm. Hết tập 154. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.